thương vong sau khi bắt đầu chiến đấu thời gian không đến nửa chén trà đã xuất hiện, cũng không biết là một người của Lôi Đài Tông hay là Chiến Thiên Minh, võ giả kia nhất thời không quan sát bị một con trùng giác cự tích đâm cho một nhát lực đánh cực mạnh đem hắn bay lên tít không trung. Còn chưa đợi hắn rơi xuống đất, một con mặc lục giao long dài mười mấy trượng ở bên cạnh phi thân tới, lắc đầu vẫy đuôi, mở to cái miệng như chậu máu, răng nanh hoàn toàn lộ ra, một miếng liền nuốt luôn thân thể hắn. Hào quang thánh nguyên hộ thân chợt lóe lên, nhưng vẫn như cũ không đỡ được hợp lực cắn của con thâm hải giao long đó. Rắc một tiếng vang nhỏ, thánh nguyên hộ thân cáo phá, thân hình võ giả kia trực tiếp bị cắn thành hai mảnh, máu tươi từ ruột chảy ra văng đầy đất, trạng thái chết thê thảm vô cùng. Người này trước lúc chết phát ra tiếng kêu kinh tâm động phách khiến tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, bọn họ vốn dĩ khổ sở chống đỡ, miễn cưỡng bảo vệ mình, hiện giờ tâm thần bị ảnh hưởng, tình cảnh càng thêm không thể chịu nổi. Dương Khai, lăn ra đây cho lão phu, cùng lão phu đối mặt đấu một trận, hà tất phải lén lén lút lút trốn trong bóng tối. Lưỡng Vĩnh tức giận hét lớn, tiếng cười sảng khoái của Dương Khai lập tức truyền đến. Lương trưởng lão, không cần kích ta, khi nào cần ra ta sẽ tự ra, nhưng các người những người này ác hắc, hãy lĩnh giáo uy lực của phân quang vân hải trận tiếp theo đây, sau đó, lên đường bình an. Nghe âm thanh đó, hư vô mờ mịt dường như gần ngay trước mặt. Góc truyện audio.com, lại dường như xa tít chân trời, Lương Vĩnh không cách nào bắt được vị trí của Dương Khai, nhất thời đối mặt với cái chết tuyệt vọng đến cực điểm, nhưng trong lời nói của Dương Khai, hắn cũng biết đây rốt cuộc là trận pháp quỷ gì. Phân quang vân hải trận, Lương Vĩnh không tinh thông trận pháp cũng không biết trận pháp này có gì huyền diệu, nhưng có người lại kinh hô lên. Phân quang vân hải trận, cư nhiên là phân quang vân hải trận, không thể nào, trận pháp này sớm đã thất truyền rồi, căn bản không thể nào có người bố trí ra được. Ồ, vị bằng hữu này lại có chút hiểu biết, xem ra là có đọc qua về trận pháp rồi. Không sai, với tiêu chuẩn hiện nay của U Ám Tinh, quả thực không ai bố trí được phân quang vân hải trận, nhưng hiện tại ta lại không phải là võ giả bố trí được. Chẳng lẽ nói người đó mặt biến sắc rất nhanh liền hiểu ra. Hiện tại không ai có thể bố trí, không có nghĩa là thời kỳ thượng cổ, viễn cổ không người nào có thể bố trí được. Điểm khó để bố trí phân quang vân hải trận lại là những đám mây kia, đó có thể là đám mây thật, võ giả có thực lực thông thiên, dùng đại thần thông luyện hóa thành mây trên trời, lại lấy tinh hồn của yêu thú cường đại phong ấn trong đó, như vậy mới có thể tạo thành bộ phận hợp thành phân quy nác vân hải trận. Hiện nay võ giả có thực lực mạnh nhất U Ám Tinh cũng chỉ là phản hư tam tầng cảnh, ai có năng lực đi luyện hóa đám mây trên trời. Chỉ có hư vương cảnh mới có khả năng này, mà sau khi luyện hóa, những đám mây đó nhập vào tinh hồn yêu thú, liền có thể hóa thành từng con vân thú cực kỳ khó chơi, có thể phát huy ra thực lực như yêu thú còn sống. Càng vì là vân thú biến ảo cho nên cực kỳ khó chơi, dường như có thân bất tử, một khi bị đánh tan, rất nhanh liền khôi phục lại. Trận bài của phân quang vân hải trận, Dương Khai cũng là lần đầu tiên xâm nhập vào đế huyền thu hoạch được. Ôn dưỡng luyện hóa trong cơ thể lâu như vậy, Dương Khai cũng chỉ vận dụng mới có một lần mà thôi, chính là lần thứ hai xâm nhập vào đế huyền, sử dụng trong lúc săn giết biến chủng thất thải mi lộc. Tốc độ biến chủng của thất thải mi lộc kia rất nhanh, không dùng trận pháp trói buộc mà nói, Dương Khai căn bản không cách nào bắt được nó. Trừ lần đó ra, hắn vẫn chưa sử dụng qua trận bài này. Nhưng lần này bị nhiều người như vậy vây công chính là cơ hội tốt phát huy uy lực trận bài. Lúc đó mấy người phí chi đồ rơi vào trong phân quang vân hải trận cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ, có thể thấy được uy lực của trận pháp này như nào. Hơn nữa, lúc đó phân quang vân hải trận vẫn không có người chủ trì, chỉ là tự chủ phản kích chỉ có thể phát huy được 2-3 phần uy lực. Giờ này trận pháp do Dương Khai khống chế, không dám nói phát huy được 10 phần công lực nhưng 7-8 phần thì được. Lấy thần niệm cường đại oai nghiêm của hắn, khống chế từng con vân thú thực lực không tầm thường, đương nhiên không khó khăn gì, nếu là thực lực đủ mạnh còn có thể khống chế vân thú, diệt sát những người đó càng nhẹ nhàng. Trốn một chỗ trong bóng tối, Dương Khai thần niệm nhãn rồi, khống chế từng con vân thú khởi xướng tấn công kẻ địch không có chút nào mềm lòng và lưu tình. Hôm nay trở mặt với Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông, hắn đương nhiên không có gì cố kỵ. Hắn tự hỏi bản thân không có ý nghĩ gây chuyện thị phi, nhưng bị người khác cưỡng bức đến đây, mặc dù muốn đối phó với mình, vậy thì đừng nghĩ muốn. Góc truyện audio.com, thoải mái hơn 10 vị phản hư cảnh, đội hình cũng là không tệ, lại bị vân thú chia cắt ra, không cách nào tương trợ lẫn nhau, chỉ có thể đơn độc ngăn địch, tự nhiên không phải là đối thủ của đám vân thú kia. Chỉ cần có đủ thời gian, vân thú diệt sát bọn chúng là việc chắc như đinh đóng cột. Nhưng, Dương Khai đột nhiên chau mày, quay đầu lại nhìn vị trí nào đó. Thân là chủ nhân của trận bài phân quang Vân Hải trận, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được lúc này đám người ngoài kia đang đối mặt với sự tấn công hung hãn, hơn nữa lực độ cực mạnh, chỉ sợ không lâu trận pháp sẽ bị cáo phá. Đây là điều mà Dương Khai không muốn nhìn thấy. Trầm ngâm một lát, Dương Khai phất tay một chút, hỏa điểu linh khi lại lần nữa bay ra, giãn hai cánh, sóng nhiệt cuồn cuộn nổi lên ngập trời. Đi, Dương Khai nhàn nhạt phân phó một tiếng, hỏa điểu lập tức bay vút ra, tùy thời cơ giết địch. Vẫn còn chưa xong, Dương Khai lại duỗi tay ra, một thanh trường kiếm toàn thân bích lục xuất hiện trên tay, thanh trường kiếm đó không có bén không nhọn, thoạt nhìn cổ quái cực kỳ cổ quái, chỗ chuôi kiếm có một viên lục châu to như mắt rồng, mà trong thân kiếm lại có một vật du động giống như là con rắn. Lông cốt kiếm tích thúy, thánh nguyên điên cuồng được rót vào trong long cốt kiếm tản ra uy nghiêm kinh thiên, ngay sau đó, một đầu bích lục cự long hiện ra trước mắt Dương Khai, mở to miệng phát ra âm thanh rồng ngâm cao vút, không cần Dương Khai quá mức cẩn thận khống chế, liền lắc đầu vẫy đuôi, xông về phía kẻ địch gần nhất. Cách chương.